là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, nghiền ép quái hình. Giả huyền chi uy canh. 3. Julie thân trên da chóc thịt bong, giống như là trước người trống rỗng sinh trưởng một cái huyết nhục đài hoa. Đài hoa bên trên tất cả đều là răng nanh răng nhọn, còn có từng đầu màu đỏ buồn nôn mà quỷ dị xúc tu. Về phần Julie gương mặt, cũng xuất hiện nhất định vặn vẹo, miệng mở rộng gấp đôi, nguyên bản răng, toàn bộ biến thành như dã thú răng nhọn, đôi môi đỏ thắm, giống như là bị đao tước mất, căn bản nhìn không ra, trực tiếp để nhe răng giao thoa răng nanh, bại lộ trong không khí, dữ tợn vô cùng. Lúc đầu Julie dáng dấp không xấu, bây giờ nhìn lại, thật sự là muốn bao nhiêu kinh khủng, liền khủng bố đến mức nào, đơn giản làm cho người dùng mình, lại buồn nôn lại sợ. Đây là Julie sao? Thầm mến Julie Martin, cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, đây cũng không phải là nhìn thấy mình đối tượng thầm mến. Cùng nam nhân khác trên giường đả kích. Hiện tại ngay cả Julie có phải hay không người, cũng không biết, hoàn toàn là một cái không biết mà kinh khủng buồn nôn quái vật tương đương a. Holden, Diana dạ đến kêu lên tiếng tới, cùng bọn hắn cùng một chỗ trốn vào tới Holden, đã thảm tao Julie độc thủ, thân thể bị từng đầu tinh hồng mà quỷ dị thịt lưỡi, quán xuyên thân thể, sau đó lôi kéo cuốn về phía Julie. Cứu, cứu ta, cứu mạng, Holden thanh âm yếu ớt la lên, còn một bên liều mạng giãy giụa lấy, không nên gấp nha, tìm tới vào đến trong ngực của ta, tốt bao nhiêu, Julie phát ra quỷ dị mà tiếng cười âm trầm, thân trên quỷ dị miệng lớn bên trong, không ngừng phun ra tinh hồng màu da, đem Holden kéo đến trước mặt, quái vật, ngươi đi chết đi. Holden giống như là hồi quang phản chiếu, bộc phát ra lực lượng lớn nhất, đem mang theo người chủy thủ, đâm vào Julie trong hốc mắt. Julie hét lên một tiếng, to lớn đài hoa chạm thịt miệng, bỗng nhiên khép lại, đem trước người Holden hung hăng cắn. A, Holden phát ra từng đợt kêu thảm, huyết nhục chi khu bị tràn ngập răng nanh răng nhọn thịt miệng, chăm chú bao trùm. Sau đó bị liều mạng nhai nuốt lấy, lập tức máu thịt be bét, Julie khuôn mặt hung lệ như là lệ quỷ, nửa người trên miệng lớn, đem thân hình cao lớn Holden, ngạnh sinh sinh hướng trong thân thể nuốt, tại Martin cùng Diana kinh hãi muốn chết ánh mắt dưới, từng đợt, kéo kẹt, thanh âm bên trong, Julie ngạnh sinh sinh đem một cái so với nàng dáng người cao hơn. Muốn khỏe mạnh Holden, nuốt vào miệng lớn bên trong, có thể nhìn thấy Holden tàn chi đoạn thể, còn tại Julie thể nội, hòe, Martin nhịn không được, nằm ở bên cạnh ói ra, Martin, ngươi không phải thích ta sao, cũng tiến vào trong thân thể của ta có được hay không a? Còn có Diana, ngươi cũng một mực tương đương ta khuê mật đúng không, chúng ta cùng một chỗ làm khuê mật đi. Julie từng bước một đi hướng Martin cùng Diana, kinh khủng đến cực điểm. Không, không được qua đây, không được qua đây. Diana hoạ đến sắc mặt hoàn toàn không có, đưa tay tại bốn phía sờ loạn, hy vọng có thể tìm tới cái gì có thể phòng thân đồ vật. Đáng tiếc, không có bất kỳ vật gì có thể để Diana phòng thân, toàn bộ tránh ra cho ta. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Lý Dạ Huyền thanh âm, Diana cùng Martin sững sờ, chợt lập tức bổ nhào cửa hai bên, tút tút tút tút, ngay tại hai người chớp ra trong nháy mắt, ngoài cửa một trận assault rifle tiếng vang, từng mai đạn, thành khẩn, đánh xuyên qua cánh cửa về sau, bắn tới đứng ở trước cửa Julie trên thân, đem nàng kém chút đánh thành cái sàng. Lý Dạ Huyền một trận bắn phá về sau, nhấc chân hướng về phía bắn ra ngàn mặc trăm lỗ cửa gỗ. Một cước đạp tới, kết quả cánh cửa, ba, một tiếng, toàn bộ thoát ly khung cửa, đột nhiên đánh tới đứng ở trước cửa chưa lị trên thân. Đem nàng đụng bay, Lý Dạ Huyền nhanh chân đi tiến đến, tay trái đem assault rifle vác tại trên thân, tay phải gỡ xuống shotgun, động tác nước chảy mây trôi, khoảng cách gần hướng về phía Julie, lại mở mấy phát, shotgun đạn, đánh trên người Julie, phạm vi lớn lực sát thương, đánh cho Julie máu thịt be bét, phát ra, giống giống, tiếng kêu thảm thiết, ta muốn ngươi chết, biến thành Julie quái hình, phát ra tiếng gào thét, bành, Lý Dạ Hoạn một phát shotgun đi lên, chết chết chết, Julie thịt trên người lưỡi, cố gắng vươn ra, muốn quấn chặt lấy Lý Dạ Huyền, bành, Lý Dạ Huyền lại một phát shotgun đi lên, đánh cho biến thành Julie quái hình, không hề có lực hoàn thủ, đi phòng bếp chế tạo cái bình thiêu đốt, thiêu chết cái quái vật này, Lý Dạ Huyền một cước dẫm tại ngã xuống trên ván cửa, dùng cánh cửa đè ép Julie, vừa hướng bên cạnh Diana, Martin hai người nói, Martin dọa đến run chân, nhưng là Diana lại biểu hiện không tệ, vội vàng đứng lên, lao ra ngoài cửa, nhìn thấy phòng khách thiêu đốt hỏa diễm, cùng tại hỏa diễm bên trong cổ quái Scott thi thể, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức lách qua chạy đến phòng bếp, giấm bình, xì dầu bình, bình rượu, cầu hoa tươi, tỉnh táo, tỉnh táo, Diana tâm lý tố chất cũng không tệ lắm, cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại, sau đó chế tạo ra bình thiêu đốt, lần nữa sau khi trở lại phòng, lại phát hiện Julie đã sớm bị Lý Dạ Huyền shotgun, đánh cho không thành hình người, đem bình thiêu đốt nện ở cái quái vật này trên thân. Lý Dạ Huyền lạnh lùng nói ra, sau đó thân hình tránh ra, để cho Diana đem bình thiêu đốt đập tới. Diana do dự một chút, chợt đem bình thiêu đốt hung hăng ném vào Julie trên thân, lạch cạch một tiếng, theo bình thiêu đốt bạo liệt, hỏa diễm lập tức tại Julie huyết nhục bùn nhão trên thân bốc cháy lên. Thông qua quan sát, Lý Dạ Huyền biết loại quái vật này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, phổ thông vật lý công kích coi như đập nát quái hình thân thể, dù là còn lại một cái tay, một chân, hắn tứ chi còn có thể động, không cho nên nhất định phải dùng nhiệt độ cao cao bảo vũ khí. Đối phó quái hình, hỏa diễm chính là biện pháp đơn giản nhất. Cả phòng đều quanh quẩn biến thành Julie quái hình kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Martin, ngươi nhìn xem thế lửa. Đừng cho thế lửa đem toàn bộ phòng nhỏ thiêu hủy. Diana, ngươi đi xem lấy phòng khách thế lửa. Đồng dạng không thể để cho hỏa diễm vật gì khác nuốt hết. Lý Dạ Huyền quay đầu nhàn nhạt đối Diana cùng Martin nói, đột nhiên, từ thiêu đốt thành hỏa diễm Julie thể nội, nhảy ra Holden đầu người. Cái này đầu người cũng là vô cùng dữ tợn. Cái cổ vị trí vậy mà mọc đầy nhện chi đủ, nhảy lên mà ra, đánh lén nhào về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền đầu đều không lệch, tiện tay nâng lên shotgun, nhắm ngay Holden đầu người. Không, Holden thấy thế, lập tức hét thảm một tiếng. Ở một bên nhìn lại, đơn giản tựa như là Holden đầu người, chủ động vọt tới Lý Dạ Huyền họng súng giống như bóp cò, phanh. Một tiếng, Holden đầu người giống như là một đóa đỏ tươi huyết hoa. Ở giữa không trung nổ tung lên, con mắt, lỗ tai, cái mũi các loại, toàn bộ nổ thành thịt bùn nhão. Dùng cái bật lửa, đem những này máu thịt vụn, cũng toàn bộ đốt sạch sẽ. Một mảnh không lưu, Lý Dạ Huyền thanh âm lãnh đạm đối hoàn toàn dọa sợ Martin nói. Đồng thời từ miệng trong túi móc ra một cái quân dụng cái bật lửa, vứt cho Martin, là, Martin cùng Diana vẫn có chút sững sờ. Trong nháy mắt, bọn hắn ba người bằng hữu đã thành trên đất một đôi thịt nát lạn nê. Mấy,